One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 461, dưới ánh trăng chiến cơ giam cầm play. Giờ phút này đấu nghiêu trong sân đấu. Chiến đấu đánh lửa nóng chiều. Đám kia bị định nghĩa vì tội phạm. Cầm tù tại đấu nghiêu sân thi đấu nô lệ kiếm các đấu sĩ tại Rebecca chỉ huy dưới. Đang cùng Don Quixote gia tộc binh lính triển khai kịch liệt giao chiến. Tuy nhiên từ năng lực lên, những này sân thi đấu giết hại trò chơi đồ chơi một cái có thể đánh đối diện binh lính 10 cái. Nhưng là bị cầm tù ở đây bọn họ chỉ có thể tìm tới kiếm đấu sĩ có thể làm dùng vũ khí. Đối mặt Don Quixote gia tộc binh lính một hàng kia hàng sắc bén súng kíp. Đại đa số thời điểm chỉ có thể ở vào bị động bị đánh cục diện. Đáng giận, ai có thể nghĩ biện pháp lao ra. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị vây quanh. Nô lệ kiếm các đấu sĩ đang giao lưu thời điểm. Bọn họ phía sau trên hành lang quả nhiên xuất hiện số lớn binh lính. Không kịp trách cứ người kia miệng quạ đen. Mấy tên kiếm đấu sĩ khiêng thuẫn bài dựng đứng. Đem các đồng bạn yểm hộ tại sau lưng. Đinh đinh đang đang súng kíp không ngừng xạ kích ở trên khiên. Tóe lên từng mảnh sáng ngời tia lửa. Nguy hiểm tạm thời giải trừ. Nhưng tình thế y nguyên nguy hiểm cho. Bất quá dù vậy, kiếm các đấu sĩ cũng không hề từ bỏ chiến đấu. Bọn họ cắn răng kiên trì lấy. Tìm lấy bất luận cái gì một tia có thể rời đi nơi này thời cơ. Tại bọn họ đang bao vây ở giữa. Một cái mang theo la mã cổ binh lính phong cách đầu khôi thiếu nữ tóc hồng chính nhắm mắt lại. Cảm thụ được chung quanh nhất cử nhất động. Đó là lợi kho vương nhất mạch Rebecca. Cũng là bọn hắn tối nay có can đảm thoát đi nguyên nhân. Ngay tại trước đây không lâu, Rebecca cảm nhận được mấy cái khí tức rời xa. Nàng cẩn thận phân biệt một chút. Phát hiện những cái kia đương nhiên đó là đấu nghiêu trong sân đấu Don Quixote các cán bộ. Đồng thời truyền đến thông tiếng nổ mạnh nói cho Rebecca. Đây là một cái cơ hội. Những cái kia Dressrosa chờ đợi mấy tháng địch nhân. Rốt cục xâm lấn. Đừng nhìn đoạn thời gian gần nhất Dressrosa mặt ngoài vẫn là như vậy một mảnh tường hòa. Nhưng là người có quyết tâm đều có thể phát hiện. Mấy tháng gần đây Dressrosa bầu không khí rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Loại kia cán bộ mỗi đều trên đường dò xét tình huống. Chỉ ở một năm trước hải quân bản bộ trung tướng. Anh hùng gáp đến thời điểm phát sinh qua. Tại thất vọng tại gáp cái này truyền trung anh hùng không làm về sau. Rebecca lựa chọn ẩn nhẫn, tiếp tục chờ đợi lần tiếp theo thời cơ. Mà lại, lần này rõ ràng so với một lần trước tình huống còn nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng đến mỗi một cái tiến vào quốc gia người đều sẽ bị cẩn thận kiểm tra qua đi mới có thể. Có lấy cho đi, tối nay tiếng nổ mạnh cùng các cán bộ rời đi nói cho Rebecca. Thời điểm đến, cho dù nàng không có đánh bại Doflamingo lực lượng. Nhưng là nàng cảm thấy mình vẫn như cũ có thể vì chịu đủ áp bách Dressrosa dân chúng làm những gì. Bọn này bởi vì phản kháng Don Quixote gia tộc mà bị giam đứng lên nô lệ kiếm đấu sĩ. Không thể nghi ngờ là chính mình tốt nhất trợ thủ. Đám người kia thật không ở nơi này. Cố lên, giết ra ngoài. Hiện tại nhóm người mình đã đánh nhau nửa giờ. Những cái kia Don Quixote gia tộc cán bộ y nguyên vẫn là chưa từng xuất hiện. Tình huống này để kiếm các đấu sĩ rốt cục yên lòng. Nhìn thấy một tia chạy khỏi nơi này hy vọng. Rất lợi hại xa vời. Nhưng là nó thật tồn tại. Rebecca, chúng ta cho ngươi mở đường. Ngươi mang lấy bọn hắn đi trước. Một cái cường tráng kiếm đấu sĩ đứng lên. Bỏ vũ khí xuống nhặt lên bên cạnh thuẫn bài. Kiếm các đấu sĩ tiếp nhận đều là một kiếm nhất thuẫn huấn luyện. Buông kiếm. Đại biểu cho bọn họ liền từ bỏ kiếm đấu sĩ xem làm sinh mệnh kiếm thuật. Các ngươi biết không có thể khóc lên. Rebecca kiên cường cắn miệng môi dưới. Gật gật đầu. Minh bạch. Van các ngươi. Muốn rời khỏi không nỗ lực hy sinh là không thể nào. Hiện tại hy sinh hắn nhóm số ít mấy cái. Làm người cầu được sinh tồn thời cơ. Rebecca minh bạch nên làm như thế nào. Ha ha ha. Đây mới là vương tộc chi nữ. Kiếm kia đấu sĩ lớn tiếng bật cười. Sau đó cùng mấy người đồng bạn vai sóng vai. một người giơ hai mặt đại thuẫn. Đối phía trước xếp hàng xạ kích Don Quixote, các binh sĩ khởi xướng tấn công. Xạ kích, giết sạch bọn này bạo dân. Một cái đội trưởng bộ dáng ra hỏa lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó bị thuẫn bài góc cạnh đánh trúng đầu. Thân thể mềm thực sự ngã trên mặt đất. Nhưng là công kích hắn cái kia kiếm đấu sĩ cũng không dễ chịu. Mất đi thuẫn bài đón đỡ. Số khỏa đạn bắn vào trên người hắn. Trong bóng đêm tóe lên lóa mắt huyết hoa. Đừng nên dừng lại. Tiếp tục trúng. Cẩn trọng thuẫn tường không có dừng lại. Có người ngã xuống liền có người bổ sung đến. Bọn họ dùng chính mình thân thể máu thịt cấu trúc một đạo dài tường. Vì sau lưng Rebecca bọn người mở ra một đầu thông hướng tự do đường. Những cái kia bị đụng té xuống đất thượng sĩ binh cũng không có may mắn còn sống sót. Theo sát mà lên kiếm các đấu sĩ đem dao găm đâm vào bọn họ trong bụng. Phát tiết chính mình hoảng sợ cùng cừu hận. Tuổi trẻ Rebecca không bình thường không thích ứng đơn thuần như vậy giết hại. Nàng che miệng, theo sát đại bộ đội lảo đảo tiến lên. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Gây mũi mùi máu tê theo thông đạo kình phong tốc thẳng vào mặt. Để Rebecca không khỏi ngã chổng vó. Lộc cộc, chỉ nghe thấy một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Thuẫn tường chậm rãi đình chỉ di động. Bởi vì tại bọn họ phía trước. Một đạo che kín lân giáp móng vuốt đem đối diện binh lính ngang eo xé mở. Đem chính mình bại lộ ở dưới ánh trăng mặt. Tình huống như thế nào đây là? Đám kia con non chạy đi đâu? Ách, giữ tợn đầu phun khí trụ. Hàm răng ở giữa còn lưu lại đỏ tươi huyết nhục khối vụn. Greg dùng một đôi không tình cảm chút nào dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm trước mắt một đám bại. Lộ cuồng. Nhất là tại đối phương đang bao vây cái kia thiếu nữ tóc hồng trên thân dừng lại 3 giây sau đó đậu. Đen rau muống nói. Cái gì đó? Nguyên lai là một đám biến thái A. Ngươi là ai là biến thái A? Kiếm các đấu sĩ nhất thời kích động lên. Giờ vũ khí liền muốn xông về phía trước. Bất quá chỉ là một đầu bạo long mà thôi. Cái sừng này đấu trong tràng chiến tử đại nhân vật còn thiếu sao? Khác cho là bọn họ sẽ biết sợ. Greg lão đại ngươi có thể hay không đem chân lấy ra. Khụ khụ. Đột nhiên một thanh âm từ dưới chân hắn truyền ra. Greg cúi đầu xem xét. Một cái trước đó trùng quá nhanh vong linh binh lính bị hắn không tâm dẫm vào hòn đá bên trong. Đầu kẹt tại khe đá bên trong không thể động đậy. Thật có lỗi, thật có lỗi. Greg cấp tốc lùi về hình người. Sau đó bình tĩnh tự nhiên tại một đám người trước mặt mặc vào quần áo. Người mới là biến thái được không? Quả thật đúng là không sai. Kiếm các đấu sĩ nhất thời quần tình xúc động. Thôi đi, một đám bại lộ cuồng đem con gái người ta y phục trên người đều lột sạch. Còn chính mình không phải biến thái, Greg trợn trắng mắt chỉ ngồi dưới đất Rebecca. Thăm thẳm đậu đen rau muống lấy. Kiếm các đấu sĩ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện bọn họ bọn này cầu thả hán từ bên trong duy nhất nữ lưu. Không biết vì cái gì, vì thi triển đảm nhiệm kiếm vũ đã thành thói quen loại trang phục này, Rebecca bỗng nhiên toàn thân đều khô nóng đứng lên, nhăn nhăn nhó nhó đem thân thể rúc vào một chỗ. Bỗng nhiên, kiếm các đấu sĩ giống như minh bạch cái gì, lúc này Drake càng là tiết thượng ra xương bổ sung một câu, điều này chẳng lẽ cũng là truyền bên trong, dưới ánh trăng chiến cơ giam cầm, nhìn không ra các ngươi thật biết chơi a. Im miệng a ngươi cái đồ biến thái bại lộ cuồng. Nhất thời kiếm các đấu sĩ tập thể sụp đổ. Cái này bồn nước bẩn dội lên đến. Vậy thì thật là nhảy vào đại hải cũng rửa không sạch. Cầu một sóng đặt mua. Mọi người đọc. Vào hôm nay bắt đầu đổi mới trước đó. Vẫn là muốn cùng mọi người nói vài lời. Ý nghĩ này rất sớm trước kia ta thư hữu siêu cấp đại già, liền nói ra. Chỉ bất quá vẫn bận lục tại công tác cùng gia đình ở giữa. Cho tới bây giờ tài biến thành hành động. Không sai. Cái kia chính là giấy tính tiền trương. Có người nói ngươi viết sách điểm xuất phát liền quyết định quyển sách này thành tích. Ôm chơi đùa tâm tính viết ra đồ, vật. Không cách nào đạt được nhìn quan lão gia tán thành. Điểm này đại thụ tỏ ra là đã hiểu. Nhưng là cũng không tán đồng. Bởi vì còn có người nói. Khởi điểm vĩnh viễn không cách nào quyết định điểm cuối. Không hết Mỹ bắt đầu chỉ có thể quyết định ngươi tiếp xuống muốn đối mặt trở ngại cùng khó khăn. Dù sao thế giới này có đồ vật gì là có thể một lời kết luận đâu. Tại những này tự mâu thuẫn quan điểm ảnh hưởng dưới. Sự tình không có tuyệt đối, cái này nghịch lý nói cho đại thụ. Chỉ có quá trình mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ ôm loại nào mục đích bắt đầu viết sách. Làm ngươi thật thích công việc này thời điểm. Tâm tính tự nhiên mà vậy liền sẽ phát sinh biến hóa. Đại thụ cũng là cái không biết xấu hổ ví dụ. Ôm vui a tâm tính bắt đầu viết sách. Về sau đem chuyện này dung nhập chính mình thói quen bên trong. Sau cùng biến thành một loại kiên trì. Một ngày không gõ chữ liền toàn thân không được tự nhiên. Cũng là loại này kiên trì. Trèo chống đại thụ tại hoàn toàn vô tồn bản thảo trạng thái dưới. Bảo trì nhật đồng đều 2 canh số liệu. Viết đến bây giờ hơn 100 vạn chữ. Lại lần nữa sách kỳ đến bây giờ nội dung cốt truyện phát triển đến trung hậu kỳ. Đại thụ từ một cái không còn gì khác tân nhân biến thành một cái siêng năng cần cù chăm chỉ. Mã nông, ngẫm lại trước kia nhàn rỗi thời điểm các loại phong lưu khoái hoạt. Ngồi hoàng đế kiếm KTV lăn lộn quán ba câu muội từ các loại không phải trường hợp cá biệt. Sau đó nhìn xem hiện tại an an tĩnh tĩnh bưng ngồi trước máy vi tính gõ chữ bàn tử. Ta thật rất khó tin tưởng lần này biến hóa vậy mà lại phát sinh trên người mình. Kiên trì 2 năm chạy bộ sáng sớm rơi xuống. Phòng tập thể hình 5 thẻ cũng không thể qua sửa. Gõ chữ nửa năm, đại thụ từ một cái 145 có cơ bụng 6 múi kiện tên đô con biến thành hiện tại dài rộng cao nhanh. Phải gìn giữ một con số khối lập phương. Cho dù khắc chế calorie thu hút, cái này thể trọng cũng là từ từ đi lên bão tố. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Cho nên, xem ở đại thụ thảm như vậy phân thượng, các vị lão gia có thể hay không nhiều hơn một chút đọc. Đến khởi điểm quang vinh điểm một chút đặt mua đâu. Ta biết tốt nhiều đạo bản website kỳ thực đều có thu phí công năng đi. Có chút trả tiền thậm chí so với điểm còn đắt hơn. Làm điểm xuất phát viết lách đại thụ nói cho các vị. Số tiền kia, trời mới biết đến cùng có hay không lọt vào chúng ta túi. Dù sao mỗi tháng đọc lượng mang cho đại thụ thu nhập. Sao còn lại con đường số liệu cao gấp 10 lần không ngừng. Có chút số liệu tốt tác giả, thậm chí cao hơn gấp 100 lần cũng là thường có việc. Nói cách khác các ngươi tại cái khác trên website trả tiền tác giả tiền. Khẳng khái giúp tiền khen thưởng đi ra tiền. Kỳ thực chỉ có một bộ phận rất nhỏ là thật rơi vào tác giả trên thân. Bởi vì có quá nhiều không được trao quyền website. Một mình chuyển ghi chép khởi điểm tác phẩm dùng cái này kiếm lời. Danh tiếng gấp liền tháo xuống một đoạn thời gian. Danh tiếng qua một lần nữa mang lên. Hành vi đơn giản làm cho người giận sôi. Đại thụ không phải tại làm điểm xuất phát ra nhân khí. Ta cũng không xứng làm lại sự tình này. Chỉ là muốn dùng cái này nói cho các vị. Khác lại vào bẫy bị lừa. Đến khởi điểm nhìn, là một loại quang vinh sự tình. Phải biết đừng nhìn quyển sách này đều 100 vạn chữ. Kỳ thực toàn đặt trước cũng mới 30 khối tiền. Phân quyển đặt mua nguyên một quyển cũng mới 10 khối. Còn chưa đủ mua một gói thuốc lá. Đan chương càng là chỉ có 1 mao tiền. Hiện ở thời đại này. Đối với nhìn các quan lão gia tới nói, 1 mao tiền chỉ là một cái không có ý nghĩa sổ tự. Nhưng mà cái này 1 mao tiền, lại là cơ hồ sở hữu viết lách coi trọng nhất đồ, vật. Để bọn hắn biết mình ngày qua ngày vất vả là đáng giá. Nói thật, tại nhị thứ nguyên phân loại bên trong, 3 vạn cộng siêu tầm còn không có tinh phẩm tác phẩm. Đại thụ có vẻ như cũng là này thưa thớt mấy cái bên trong một cái. Hàng thật giá thật đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu nam nhân. Đại thụ rất ít giấy tính tiền trương. Có cũng chỉ là giam 3 câu giả. Từ mở sách đến bây giờ. Đây mới là cái thứ 2 nghiêm túc đan trương. Bán xong thảm khóc xong nghèo kể xong đại đạo lý. Mục đích chỉ là một cái. A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.